Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 70, làm khách, lợi hại, một quyền một cái, quyền đánh Sơn Hải nhà trẻ. Vị cao thủ này là ai a? Như thế nào chưa từng có gặp qua? Đâu xuất hiện? Thích quán nện chiêu bài, ngoan độc đủ cay, ta thích, quả thật thái gia nhóm, cao thủ. Ta nghĩ cho ngươi sinh hầu tử. Trên lầu ta biết ngươi. Bên cạnh nữ trang đại lão. Ngươi hoàn sinh hầu tử. Là sinh hầu tử a? Thuốc lá bia nước khoáng. Đậu phộng hạt dưa đại đùi gà. Tới tương đương chân để cho một chút. Vị này thực rất nghiêu. Có cách đấu đại sư cấp thực lực a? Ừ, võ đạo gia. Trung lập phái chính phản hai bên không dính. Chỉ cần có náo nhiệt nhìn, đó là sợ hãi thiên hạ không loạn, nhưng trong đó không thiếu ánh mắt độc ác, nhãn lực cao minh hạng người. Chức nghiệp cửu đoạn là một vị võ giả có khả năng cầm đến chính thức chứng thực tối cao đẳng cấp, nhưng ở cửu đoạn phía trên còn có đại sư giai vị. Cách đấu đại sư cùng kiếm thuật đại sư, cả hai bị gọi chung vì võ đạo gia. Võ đạo gia danh xưng cũng không phải là thông qua chính thức khảo hạch có, mà là trong vòng công nhận, tại chiến đấu cùng kiếm thuật phương diện thực lực vượt qua cửu đoạn. Có tư cách khai tông lập phái cấp đại sư nhân vật. Đại biểu Sơn Hải võ đạo quán xuất chiến đạo sư cùng giáo viên. Có chức 7 cách đấu sĩ cùng chức thất kiếm tay, nhưng là bọn hắn đều không ngoại lệ địa thảm bại tại Tả Nghị Quyền. Liền người sau một chiêu đều ngăn cản không nổi. Trước Bát Thiệu Thế Hùng trực tiếp nhận thua. Liền đánh một trận dũng khí đều không có. Lăng nhục địa tống xuất Sơn Hải kiếm. Như vậy một vị cao thủ cường giả. Không phải là võ đạo gia người đó còn là. Chỉ là đại hạ võ đạo gia trên cơ bản có danh tiếng có uy tín danh dự. Mà Tả Nghị giống như là từ trong viên đá đột nhiên bỗng xuất hiện tôn hầu tử. Hàng Châu quán trà, quảng đại đàn hảo hữu căn bản không người nhận thức, khó tránh khỏi đối với cái này đều nghị luận. Tả Nghị bá đạo, Tả Nghị cường đại, còn có Tả Nghị tuổi trẻ, đã thành vì người khác nghị luận nóng chủ đề, không ngừng mà gia tăng thiếp mời nhiệt độ cùng điểm kích. Ấn vào, hồi phục số lượng, sau đó có người ở diễn đàn trong tuôn gia tân. Đồng thời công bố Tả Nghị thân phận, Tả Nghị, 28 tuổi, Thiên Hoàng võ đạo quán kiếm thuật giáo viên, trước tam giai vị, Hàng Châu quán trà, bên trong lại là một mảnh xôn xao. Ai cũng không nghĩ tới Tả Nghị dĩ nhiên là Thiên Hoàng võ đạo quán giáo viên. Hơn nữa chỉ là trước tam giai vị, quả thật bất khả tư nghị. Nhưng mà yêu sách người dán ra Tả Nghị tại website game chứng thực tư liệu. Phía trên liền có thân phận của hắn ảnh chụp. Mặt khác yêu sách dán bên trong trả lại kèm theo một đoạn video. Video thu thập tự võ minh trực tiếp bình đài. Sơn Hải vs Thiên Hoàng. Trực tiếp đăng lúc tại thượng buổi trưa trực tiếp nội dung. Chân tướng đại bạch. Tất cả mọi người biết. Nguyên lai đập chết Sơn Hải võ đạo quán chiêu bài Tả Nghị đến từ Thiên Hoàng võ đạo quán. Mà trước đó là Sơn Hải võ đạo quán trước phái người đi Thiên Hoàng võ đạo quán thích quán. Bức bách người sau nhượng ra hai cái võ minh giải thi đấu thẳng tuyển danh ngạch. Kết quả đá trúng thiết bản lên. Lúc trước những cái kia đứng ở quy tắc đạo đức thượng chỉ trích Tả Nghị người tất cả đều á khẩu. Không trả lời được xoay ngược lại tới quá nhanh. Khó hiểu tiền căn hậu quả quan niệm bảo thủ bị hung hăng mất mặt. Vô luận là giảng quy tắc còn là diễn giải nghĩa. Đều là Sơn Hải võ đạo quán một phương đối lý. Đạt được như vậy báo ứng có thể nói là thiên đạo tuần hoàn. Liền ăn qua quần chúng nhóm đều thiên về một bên địa khuynh hướng Tả Nghị. Đó là các loại ca ngợi. Vì vậy Tả Nghị thanh danh tại Hàng Châu võ đạo trong vòng lấy tốc độ ánh sáng lan truyền ra. Nhưng giờ này khắc này Tả Nghị đối với cái này trả lại hoàn toàn không biết gì cả. hắn mang theo Bảo Nhi đi đến Thương Vũ Lâm trong nhà bái phòng. Bởi vì là tới làm khách, cho nên Tảng Nghị không có đem Thái Khắc cùng Gia Gia một chỗ mang tới, để cho hai tên gia hỏa ở lại nhà. Thương Vũ Lâm ra tại Hàng Châu một cái cũ kỹ trong khu cư xá. Năm đó Tảng Nghị tại Thiên Hoàng Võ Đạo Quán học nghệ thời điểm, đã từng nhiều lần đến cửa, bởi vậy quen thuộc. Các ngươi nhanh như vậy à? Vì Tảng Nghị mở cửa là Thương Vũ Lâm, nàng cười nói, ta cùng mama vừa mới bắt đầu chuẩn bị đồ ăn đó. Vị này Thiên Hoàng Võ Đạo Quán quán chủ đổi một bộ ở nhà quần áo thoải mái, một đầu tóc đen mái tóc tùy ý địa khoác trên vai trên bờ vai. Đồ hộp chỉ thiên không thi phấn trang điểm, ít vài phần uy vũ nhiều mấy phần ôn nhu. Tảng Nghị thưởng thức nhất nhãn, nói, vậy thì thật là tốt, ta cũng có thể hỗ trợ. Bị hắn nắm Bảo Nhi ngọt ngào địa hô, Vũ Lâm tỷ tỷ hào, Bảo Nhi hào. Thương Vũ Lâm nụ cười càng thịnh, nhịn không được cúi người bưng lấy tiểu nha đầu khuôn mặt. Hoan nghênh tới tỷ tỷ ra làm khách. Vũ Lâm, lúc này từ trong phòng khách truyền đến tiếng oán giận âm. Người chống đỡ đại môn làm gì? Mau mời tiểu tả đi vào a. Đối với cái thanh âm này, Tảng Nghị vô cùng quen thuộc. Đúng là hắn sư mẫu Lương Tuyết Mai. Lương Tuyết Mai ôn nhu hiền lành, hơn nữa chủ nghệ nhất lưu. Năm đó Tảng Nghị thường thường chạy thương gia, chính là vì ăn trực ăn. Hắn không khỏi hô, sư mẫu. Thương Vũ Lâm nắm Bảo Nhi đi đến trong phòng khách, Tảng Nghị theo ở phía sau. Lần nữa nhìn thấy Lương Tuyết Mai, trên người hệ lấy tạp dề sư mẫu, như cũ là Tảng Nghị trong trí nhớ bộ dáng, chỉ bất quá so sánh vài năm lúc trước, Lương Tuyết Mai nhìn lên già nua tiều tụy không ít, hai tóc mai nhiều không ít tóc trắng. Đảm nhiệm ai nấy đều thấy được nàng tình huống thân thể không thật là tốt, ánh mắt cũng không có trước kia sáng ngời. Nhưng lúc này Lương Tuyết Mai trong đôi mắt tràn đầy toàn bộ đều vui sướng. Nói, tiểu tả, ngươi có 5-6 năm không có tới. Tảng Nghị áy náy, sư mẫu, thật xin lỗi, lúc trước rời đi Thiên Hoàng Võ Đạo Quán thời điểm, hắn cảm giác chính mình phụ lòng Thương Hà tài bồi cùng kỳ vọng, cho nên cứ việc đón đến qua Lương Tuyết Mai tự mình gọi điện thoại tới, nhưng lại cũng không đi tới nơi này. Hiện tại hồi tưởng lại, kia là mình thật sự là tuổi còn rất trẻ. Đừng nói ngu ngốc, Lương Tuyết Mai oán trách nói, hiện tại ngươi có thể tới, ta liền cao hứng phi thường. Nàng ánh mắt rơi vào Bảo Nhi trên người, mỉm cười hỏi, đây là con gái của ngươi? Bảo Nhi thật biết điều khéo léo, bà nội khỏe, ngươi hảo ngươi hảo. Lương Tuyết Mai cười đến khóe mắt nếp nhăn đều giãn ra khai mở, vẻ yêu thích tình cảm bộc lộ trong lời nói. Hỏi, tiểu bằng hữu, ngươi tên là gì? Năm nay mấy tuổi a? Bảo Nhi chăm chú hồi đáp, nãi nãi, ta là Bảo Nhi, tả Bảo Nhi, năm nay 4 tuổi, đều 4 tuổi. Lương Tuyết Mai cười nói, Bảo Nhi thực nghe lời. Nàng nhịn không được sờ sờ tiểu nha đầu đầu, oán trách Tảng Nghị, người đã sớm nên cầm Bảo Nhi mang tới. Tảng Nghị cười khổ, hắn cũng là trở về sau mới biết mình có một cái nữ nhi. Bảo Nhi nhắc tới trong tay rổ, nãi nãi, đây là ta cùng ba ba đưa cho ngài lễ vật. Lương Tuyết Mai kinh hỉ địa tiếp nhận rổ, a nha, các ngươi trả lại mang lễ vật a. Đây là giã rau rền. Bảo Nhi kiêu ngạo, là ta cùng ba ba một chỗ vừa mới hái tới. Lương Tuyết Mai cười, thực, vậy cảm ơn ngươi cùng ba ba của ngươi. Nếu như Tảng Nghị mang tới lễ vật là cái gì quý trọng vật phẩm, nàng nhất định sẽ mất hứng, cho rằng tiểu tả quá mức khách khí. Này rổ như nước trong veo giã rau rền lại là để cho nàng rất vui vẻ. Bảo Nhi lễ phép, không khách khí. Lương Tuyết Mai càng xem tiểu nha đầu là càng thích, có thể bếp hỏa trả lại mở ra, cho nên chỉ có thể tiếc nuối nói, tiểu tả, ngươi cùng Bảo Nhi ngồi trước, coi như nhà mình, ta đi làm đồ ăn. Tả Nghị hỏi, có muốn hay không ta hỗ trợ? Lương Tuyết Mai hồi đáp, không cần, ngươi liền cho ta ở bên ngoài ngồi lên, trong phòng bếp có ta liền đủ. Quen thuộc khẩu khí, để cho Tả Nghị rất cảm thấy thân thiết. Lương Tuyết Mai trở lại trong phòng bếp, Thương Vũ Lâm muốn tiến đi hỗ trợ, kết quả bị oanh xuất ra, để cho nàng phụ trách người tiếp khách. Thương Vũ Lâm ngược lại là thật sự có lời đối với Tả Nghị nói. Nàng trước vì Bảo Nhi mở tivi cơ, sau đó lấy ra di động cho Tả Nghị nhìn, ngươi bây giờ nổi danh. Thương Vũ Lâm là tại nửa giờ lúc trước vừa mới thấy được. Hàng Châu quán trà, trong hai tờ Hot Topic, còn là một vị bằng hữu cho nàng phát tới tin tức. Sau đó nàng mới có thể mắt thấy Tả Nghị lên núi biển thích quán toàn bộ quá trình. Nói thật, Thương Vũ Lâm cũng không nghĩ tới Tả Nghị thực lực mạnh mẽ đến tình trạng như thế. Video trong quyền uy vô địch Tả Nghị, nàng có cảm giác có phần lạ lẫm. Tả Nghị tiếp nhận thủ kỳ lưu lãm một chút, cười cười nói, ta nghĩ Thiệu Thế Hùng hiện tại khẳng định rất hối hận. Hiện tại Thiệu Thế Hùng đâu chỉ rất hối hận, hắn đều nhanh thổ huyết. Hắn ngược lại là muốn che đậy kín chân tướng, làm gì được căn bản làm không được. Sơn Hải Võ Đạo trong quán có 200 đến 300 hiệu đệ tử cùng đệ tử. Trong đó đại bộ phận đều là trả tiền học tập. Đối với võ đạo quán không tồn tại cái gì trung thành, cũng không có giữ bí mật nghĩa vụ. Video hiển nhiên là một vị đệ tử trộm sao chép, trực tiếp thời điểm lại càng là có hơn 1.000 người xem. Nghĩ giấu giếm cũng giấu giếm không ngừng, sớm biết hắn lúc ấy còn không bằng cùng Tả Nghị liều. Gì còn như bây giờ bồi thường phu nhân lại quay binh. Nhưng đối với Tả Nghị mà nói, nổi danh không ra danh hoàn toàn không trọng yếu. Hắn đâu trả lại sẽ quan tâm những vật này. Sở hữu phong quang vinh quang, chẳng qua là thoảng qua như mây khói. Canh, hai, đưa lên, gần nhất ngồi thời gian dài, thắt lưng bệnh cũ lại phạm, buổi tối đi làm xoa bóp, ai nha ta lẽ eo a, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.